Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1771, Thiên Hậu. Thiên Hậu 15. Người đăng, HGSOZMOZE. Kiều Linh Nhi cũng không muốn có một cái thủy tính dương hoa thanh danh. Ảnh hưởng tới thanh danh. Nàng không có cách nào công lược nam nhân khác. Sợ nhìn đến nàng chạy. Kiều Linh Nhi lấy ra một cái kịch bản. Nói ra, sư phụ, đây là ta viết kịch. Bản, ngươi nhìn một chút, Kiều Linh Nhi chỉ có thể lấy ra hệ thống cho kịch bản. Đến nỗi tâm ý sự tình, chỉ có thể như vậy mập mờ. Dùng tài hoa hấp dẫn nam nhân. Việt Ôn Luân hơi kinh ngạc, ngươi sẽ còn viết kịch bản. Ta đang tra một chút kịch bản cách thức, sau đó cấu tư một cái chuyện xưa. Ngươi xem một chút cái này kịch bản như thế nào. Kiều Linh Nhi nói, kịch bản phi thường dày, vẫn là phim truyền hình nha, quá khó khăn, ngươi, quay phim thời điểm còn viết kịch bản lúc phi thường hao tổn tinh thần sự tình, không có linh cảm thời, điểm, quả thực luống cuống, Kiều Linh Nhi trong lòng ảo não, lấy ra quá nhanh, đây là ta còn không có vào ngành giải trí thời điểm viết, lúc kia, ta là sư. Phụ ngươi tiểu mê muội, nhân vật nam chính đều theo chiếu hình tượng của người viết. Việt Ôn Luân lật kịch bản, từ từ xem càng kinh diễm. Cái này kịch khẳng định sẽ đại hòa, màu lam sinh tử luyến, như vậy tên không tệ. Việt Ôn Luân nói, này nam chính hình ảnh xác thực thích hợp hắn. Kiều Linh Nhi cười nói ra, lớn không lớn hòa ta không biết, nhưng là sư phụ, người rất thích hợp nhân vật. Sư phụ, người không muốn giận ta. Người mới tới ngành giải trí, có một số việc ngươi không muốn tham dự. Ngươi là thiên tài, hảo hảo đóng phim. Hiện tại có vẻ như lại là một cái viết kịch bản thiên tài. Thành thật kiên định, ngươi nhất định sẽ thành công. Việt Ôn Luân nói, đúng, ta nhất định phải nghe sư phụ. Ta không nên cùng Mộ tiểu thư sang thanh. Chấm ngoặc kép. Kiều Linh Nhi mặt áy náy, nhưng là tâm bụng trong nở hoa. Độ thiện cảm đi cái. Này kịch bản ngươi định xử lý như thế nào? Việt Ôn Luân hỏi. Đây là ta tặng cho ngươi. Ngươi vẫn luôn đối ta chiếu cố có thừa. Ta cũng không thể vẫn luôn thừa nhận ngươi chiếu cố. Kiều Linh Nhi khéo léo nói. Việt Ôn Luân nhịn không được nói ra. Ngươi nhà đầu này làm sao ngốc? Ngươi có biết hay không ngươi cái này kịch bản giá trị bao nhiêu tiền? Như vậy đưa cho ta, nếu như sư phụ băn khoăn, kia cho ta làm cái tiểu nhân vật, ta muốn theo người học. Kiều Linh Nhi hoạt bát nói. Việt Ôn Luân nghĩ nghĩ, như vậy đi, công việc của ta phòng dự định đầu tư bộ này phim truyền hình, ta diễn nam số 1, người diễn nữ số 2. Kiều Linh Nhi tâm nhảy cẫng, như vậy nàng lại có thể thăng một bước. Nàng lúc ấy nhìn thấy kịch bản đều khóc bù lu bù loa. Khẳng định là có thể đại hòa. Độ thiện cảm mặc dù trở về, nhưng là còn không có đạt tới 100. Chỉ có đóng phim thời điểm, cùng Việt Ôn Luân diễn cái kia nam nữ chính thời, điểm đem độ thiện cảm soát trở về. Cái này quét hết, lại soát kế tiếp. Ninh Thư đi máy bay trở về. Người đại diện Triệu Tỷ đến sân bay đón Ninh Thư. Ta nhìn thấy tin tức cùng bát quái. Ngươi không nên như vậy nháo. Tính Việt, Ôn Luân thật thay lòng. Muốn cùng ngươi chia tay. Ngươi cũng không nên như vậy. Nháo, hòa bình chia tay. Ngươi có thể có được một chút chỗ tốt. Triệu Tỷ, nhịn không được nói. Ngươi Phật Việt Ôn Luân mặt mũi. Việt Ôn Luân mất mặt. Vì cái gì muốn xính. Sảng khoái nhất thời. Cuối cùng nháo đến cái gì cũng không chiếm được. Thậm chí sẽ thẹn quá hóa giận chèn ép ngươi. Triệu Tỷ một bên lái xe, một bên líu, lo không ngừng hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư tay chống đỡ cái chán, nhìn ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói ra. Hắn Việt, Ôn Luân tại ngành giải trí còn không thể một tay che trời. Hắn là không thể một tay che trời, nhưng là cũng ngươi tại ngành giải trí có phân lượng, nếu quả như thật muốn chèn ép ngươi, những người khác kiểu gì cũng sẽ cho chút mặt mũi. Triệu Tỷ nhịn không được nói. Ninh Thư luôn luôn một từ. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. phim truyền hình đóng máy. Nếu có cái gì tuyên truyền hoạt động, người cũng phối hợp một chút. Còn có, sẽ nháo một chút, không ảnh hưởng toàn cục chuyện xấu. Đến lúc đó đừng hoảng hốt, Triệu tỷ nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Lạc đã trở mặt, đem Việt Ôn Luân kéo vào được Tiêu Phí. Nhiệt độ đã rất cao. Triệu tỷ thở dài. Đổi giác việc này ngươi còn không có thấy rõ ràng sao? Đây, chính là nữ số 1. Nói thay đổi, tại ngành giải trí hỗn. Bắt vào tay mới là. Thực sự, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Triệu tỷ ta nghe ngươi. Ninh Thư có điểm chịu không được Triệu tỷ cam giám. Chỉ có thể phụ họa nói. Trở lại chung cư, Triệu tỷ đoán chừng là quan tâm Ninh Thư thất tình. Làm Ninh Thư nghỉ ngơi thật tốt. Chờ phim truyền hình phát sóng hiệu quả. Triệu tỷ tâm phi thường thấp thỏm. Nữ số 2 chính là. Nhân vật này chính là một. Lời khó nói hết a. Ninh Thư rất nghe lời nghe theo an bài. Triệu tỷ đi sau. Ninh Thư đi ra ngoài. Mua một chút xương cốt về nhà nấu canh. Một bên hầm. Mặc bó sát người có co giãn yoga phục. Vặn vẹo thân thể làm yoga. Phi thường nhàn nhã. Sau đó xoát xoát bát quái. Lạc đối nàng đánh giá khen chê không đồng nhất. Tất nhiên Việt Ôn Luân fan. Mỗi ngày đều chạy đến nàng tiểu hào trang chủ phía dưới chửi rủa. Dù sao có chút không có lý trí fan. Vô luận thần tượng làm cái gì đều có thể. Cho thần tượng kiếm cớ giải vây. Mà Kiều Linh Nhi cũng không có khai thông tiểu hào. Đoán chừng cũng biết hiện. Tại mở tiểu hào khẳng định sẽ bị người mắng chửi người. Muốn mở tiểu hào, cũng là muốn đợi đến có tác phẩm, có fan mới mở tiểu hào. Ninh Thư đối với những này chửi rủa thờ ơ, giơ điện thoại phát một cái tự, chụp, sau đó nói một trận súp gà cho tâm hồn. Tất nhiên, lấy Ninh Thư Việt Ôn Luân bạn gái thân phận, vẫn là có rất nhiều. Người chú ý, Ninh Thư một phát tiểu hào, có người nhắn lại, có người nói Ninh Thư giả đứng đắn. Có ít người nói Ninh Thư bại hoại Việt Ôn, Luân thanh danh, Ninh Thư nhìn điện thoại, xinh đẹp phiên một xem thường, Lạc Thủy Quân cùng bình xịt rất nhiều. Ninh Thư chú ý trước đó thu bản thảo biên kịch, cái này biên kịch tại tiểu hào nói có mới kịch ban bố. Hiện tại đã tại chiêu, mộ diễn viên, đến lúc đó công bố phim truyền hình tên, Ninh Thư lại đi xem Việt Ôn Luân tiểu hào. Việt Ôn Luân nói mình kế hoạch tiếp. Theo là chụp phim truyền hình, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn. Ninh Thư giật giật khóe miệng, không nghĩ tới Kiều Linh Nhi sớm như vậy lấy ra. Kịch bản, cái này kịch đánh ra đến sẽ đại hồng đại tử, càn quét mấy cái quốc gia đâu. Việt Ôn Luân ấm nam khí chất càng thâm nhập lòng người. Cho Việt Ôn Luân sáng tạo ra lợi nhuận to lớn, đáng tiếc hai nhà công ty muốn xung đột nhau. Này một bộ phim truyền hình. Hai. Phe đội ngũ đều tại chuẩn bị. Đến lúc đó có một trận cãi cọ. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Kiều Linh Nhi một người người ngoài nghề cùng. Người chuyên nghiệp tướng. Nên tin ai? Ninh Thư ổn thỏa điếu ngư đài. Hơn nữa dư luận có xấu. Náo ra chuyện như vậy. Xem ai bản lãnh lớn. Cầm, tới kịch bản. Hơn nữa làm người khác chú ý. Này phim truyền hình nhiệt độ đi. Cái này vốn phải hay không Kiều Linh Nhi đồ vật, ca khúc phim truyền hình điện ảnh, Kiều Linh Nhi sau đó lấy ra, đồng thời đều, quan Kiều Linh Nhi tên, sau đó Kiều Linh Nhi trở thành tài nữ, trở thành toàn năng siêu cấp thiên hậu, một người tinh lực là có hạn, một người tại một cái nào đó ngành nghề làm được, tinh thông, siêu quần bạt tụy đã là không dễ dàng, hết chương.